Cách tôi xa chút, chương 1-1, góc truyện audio.com, editor, tiểu ốc, hôm nay trụ sở chính khoa học kỹ thuật Hoành Băng náo nhiệt khác thường. Tiếng chúc mừng này nối tiếp tiếng chúc mừng kia vang lên. Các lãng hoa chúc mừng xếp hàng từ đại sảnh tầng 1 lên tận phòng nghiệp vụ ở tầng 7. Thậm chí phòng quản lý nghiệp vụ còn được tặng riêng hai lãng hoa rất đặc biệt. Bởi vì Hoành Băng vừa mới lấy được một dự án xây dựng với khoa học kỹ thuật Thịnh Hâm. Nên khi các công ty nhỏ khác vừa biết được tin tức này, đã lập tức chuẩn bị hoa tươi để làm quà cáp mang đến trụ sở chính của công ty. Cùng với những tấm áp phích chúc mừng lớn, hơn nữa tên của công ty còn được viết to gần như chiếm hết cả tấm bảng. Giống như rất sợ Hoành Băng sẽ không chú ý tới lễ vật của bọn họ. D, D, L, Q, D, nhưng mà, người lập công lớn nhất trong dự án này là Úc Chí Thăng lại không ở phòng quản lý nghiệp vụ, mà đem toàn bộ quà cáp của các công ty cùng với các cuộc điện thoại chúc mừng giao cho nhân viên xử lý. Còn mình thì trốn trong phòng làm việc của anh trai Tổng Giám đốc Úc Chí Bình để lánh nạn. Không giống với anh trai Úc Chí Bình trầm ổn cẩn thận. Nhị công tử khoa học kỹ thuật Hoành Băng Úc Chí Thăng chẳng những bề ngoài cao lớn anh tuấn đẹp trai, mà tính cách cũng vô cùng hoạt bát, tài ăn nói cũng rất được, nhân duyên tốt, khi cười lên có loại một tà định như hút hồn người khác. Đặc biệt có sức quyến rũ, nhưng bàn về chuyên môn, anh cũng có thể làm cho khách hàng vô cùng hài lòng. Ngoan ngoãn dâng lên những đơn đặt hàng kếch xù cho Hoành Băng. Lúc này, Úc Chí Thăng đang miễn cưỡng ngồi phịch ở trên ghế salon. Cuối cùng tất cả đều đã kết thúc, nên sắp xếp cho em nghỉ phép rồi. Theo như lẽ thường, thì sau khi có được dự án mới, anh sẽ sắp xếp một đoạn thời gian ngày nghỉ để ra khỏi nước đi du lịch. Tự thưởng cho mình một phen, mà bình thường anh trai cũng sẽ thông cảm cho anh làm ăn cực khổ. Cho nên gần như lần nào cũng phê chuẩn cho anh nghỉ phép. Thế nhưng lần này Úc Chí Bình lại không chút do dự từ chối. Chỉ sợ là không có cách nào rồi, bởi vì Thịnh Hâm đã chỉ định phải do tự Úc Chí Thăng phụ trách dự án này thì bọn họ mới chịu hợp tác. Mà khách hàng chính là Thượng Đế, cho nên lần này không có cách nào để cho anh nghỉ phép rồi. Có nghĩa là sao? Âm thanh Úc Chí Thăng cao vút chói tai như hai lưỡi dao sắc bén chém vào nhau. Thịnh Hâm chỉ định chính em. Hai tay Úc Chí Bình buông thõng, ý chỉ mình cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao trừ Thịnh Hâm ra, thì trước mắt cũng tạm thời chưa có dự án nào mới. Thỉnh thoảng đến công trường đi dạo một chút cũng có thể tiêu chút thời gian. Tránh cho cả ngày rảnh rang không có việc gì để làm. Úc Chí Bình vốn là tới để an ủi em trai, nhưng mà nghe như thế nào cũng thấy thành phần hả hê chiếm đa số. Đài NDANLE của IDON, cái gì mà rảnh rang không có việc gì để làm? Là ai hết lần này đến lần khác phải đến chỗ khách hàng pha trà nói chuyện phiếm? Hỏi han ân cần, là ai thường thường còn phải đến những nơi như quán rượu gay để tiếp khách hàng ăn cơm uống rượu? Là em Úc Chí Thăng đầy bụng uất ức bị anh trai cắt đứt? Ngừng, Úc Chí Bình giơ tay lên ý bảo anh câm miệng. Em so với anh còn rõ ràng hơn rằng đơn đặt hàng lần này của Thịnh Hâm chiếm tới 45. Doanh thu của chúng ta năm nay, chẳng khác nào là bát cơm của Hoành Băng. Nếu như bọn họ thích em như vậy, lại còn chỉ định em phụ trách, vậy thì chúng ta phải từ chối bọn họ như thế nào? Tìm một phụ trách có năng lực quản lý tốt không phải là được rồi sao? Úc Chí Thăng nói lý lẽ. Anh có lòng tin 10 phần với nhân viên của công ty mình. Đúng là được, nhưng mà dù sao em cũng là người được treo tên ở trên đó. Nên thỉnh thoảng cũng phải đi đến đó để nhìn xem một chút chứ. Úc Chí Thăng chỉ có thể trầm mặc không nói, coi như tán thành lời nói của anh trai. Cho nên vụ án này sẽ là do em phụ trách. Úc Chí Bình vỗ đùi một cái, bày tỏ quyết định cuối cùng. Em là một doanh nhân mà. Làm sao có thể bắt em phụ trách một công trường gì đó chứ? Là tên ngu ngốc nào chỉ định em hả? Úc Chí Thăng chỉ vào mình, hoàn toàn không thể tin tưởng nổi đối phương sẽ đưa ra một yêu cầu như thế.